Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ được viết bởi tác giả Đỗ Lê Tuyết có tựa đề Ngoảnh Là Vẫn Thế Anh. Và hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập thứ 22 của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi xem xong thì quý vị đừng quên để lại ý kiến của mình, ở những cảm xúc của mình bằng cách bình luận bên dưới và đăng ký kênh YouTube chị Dậu để chúng ta có thể đón xem được tập ngày mai sẽ được phát sóng vào khung giờ cố định, đó là 12:30 trưa ngày mai trên kênh chị Dậu nhé. Đừng quên like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook nữa. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Nói liền làm, tôi ngay tức khắc đứng lên lần nữa, giơ chén rượu nhìn lên về phía Dương Thành Nam và cười tao nhã. Khóe môi hơi cong lên, nụ cười này có một phần lạnh nhạt, một phần chua xót, một phần nhẹ nhõm, hỗn độn, rất nhiều cảm xúc. Tôi ngửa cổ uống cạn. Có điều lần này cảm thấy mình thật sự không ổn một chút nào. Mắt cay xè gần như là phát khóc. Chỉ sợ đứng thêm một chút nữa tôi sẽ không kiềm chủ lòng mà làm ra những cái điều mất mặt. An Lam ở đây, Dương Thế Nam ở đây, bạn của bọn họ ở đây. Bây giờ tôi yếu đuối, chẳng khác gì tự mình làm mình mất mặt. Cũng chẳng khác gì tự mình làm cho Vũ Đình Huyên bị cười chê cả. Đặt ly rượu xuống dưới bàn, tôi cúi đầu, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía An Lam của bên phải. Ở góc độ này bản thân tôi vừa vặn đón nhận tầm mắt của Dương Thành Nam. Không phải là ánh mắt nóng rực gì cả, thản nhiên, xen lẫn một chút xa lạ. Biểu cảm cũng không có bất kỳ gì thay đổi. Nếu như là 10 năm về trước, Dương Thành Nam nhất định là người đầu tiên đảo mắt nhìn khắp biển người mênh mông để có thể phát hiện ra bóng dáng của tôi. Thì bây giờ, đối với anh, tôi lại chỉ như là một hạt cát. Chúng tôi ngồi cùng một phòng, đối diện nhau. Nhưng anh không có nhìn thấy tôi nữa. Rót cho mình thêm một chén, nhắm mắt uống ở ngực hết sạch. Tôi buông thả bản thân của mình giống hệt như trước kia, ở trong quán rượu vào đêm chia tay với Dương Thị Nam. Xong xuôi tất cả mọi thứ, tôi hơi chống tay đứng dậy, mắt có phần mơ màng và nhìn về phía trước. Miệng định mấp máy nói thì đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên dồn dập. Người gọi đến là Phương. Cô hỏi tôi hôm nay sao lại quên mất buổi hẹn, rồi chất vấn tôi rất nhiều điều. Đặc biệt là cô còn lớn tiếng và gào lên. Tô Vũ Tình, cậu lại ngủ với các sếp của cậu rồi đúng không? Giọng nói của Phương rất vang. Đúng lúc này âm lượng được không bật được hết cỡ, thành ra rất nhiều người cũng nghe được giọng nói trong điện thoại. Khoảnh khắc ấy tôi thật sự xấu hổ, gò má nóng ran như là người bị phỏng, vội đẩy ghế và bước ra ngoài. Trước khi đi tôi vẫn không quên nói, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại một chút, thật xin lỗi. Nói rồi tôi rất nhanh chạy ra cửa rẽ về phía hành lang. Lúc này không có một bóng người đó, tôi mới dám thở phào và nói với Phương ở bên kia. Cô bị làm sao vậy? Tôi đã bảo đừng tùy hứng nói chuyện như vậy cơ mà. Làm sao là làm sao? Bây giờ cô ở đâu? Chúng ta hẹn nhau mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Cô cố tình đúng không? Đừng có mà làm ầm lên nữa. Một lát nữa rồi tôi sẽ về. Hôm nay tôi phải đi gặp đối tác, đột xuất quán thì không kịp báo với cô. Cô gọi xe về trước đi. Ngày mai được nghỉ, chúng ta sẽ bù sau có được không? Tôi không khách khí với Phương, sau khi nói xong cũng tức khắc cúp máy, xoay người và đi về phía nhà vệ sinh. Buổi chiều tôi với cô ấy quả thật là có hẹn với nhau, nhưng mà Vũ Đình Nguyên thúc giục quá, cho nên là tôi cũng quên bánh luôn đi cùng với nó. Cùng với anh đến đây để dự chứng kiến một màn nhức nhối đến như thế này. Đứng rửa mặt một lát, tôi đi từ toilet ra, bỗng phát hiện Dương Thành Nam đang đứng dựa lưng ở một góc hành lang và lặng lẽ hút thuốc. Đáy lòng chợt trở nên hoảng hốt, bước chân tôi hơi chậm lại, mắt hơi nâng lên nhìn người đàn ông chìm trong làn khói trắng. Khoảng cách rất ngắn, con người anh là màu đen láy giống hệt với Vũ Đình Nguyên. Vẻ đẹp 1910 không thể nào có thể so sánh được. Rất nhiều năm trước, tôi vẫn luôn chìm đắm trong đôi mắt thản nhiên như con làn sương ấy. Tôi say đến nỗi khó có thể kiềm chế được lòng mình, đến nỗi muốn chôn vùi tất cả, chỉ còn xúc cảm của tình yêu. Nhưng mà bây giờ qua nhiều lần suy nghĩ, tôi cũng đã đôi phần chấp nhận được tất cả, lựa chọn hạ xuống để cuộc sống không còn mệt mỏi. Rốt cuộc Dương Thành Nam cũng đã quay lại. Tôi đờ người ngồi nguyên tại chỗ, không biết là nên làm gì tiếp theo. Mười ngón tay siết lại thật chặt, cổ họng nghẹn ứ. Giây phút đấy tôi đã suy nghĩ, hay là cứ tỏ ra như không biết gì, thản nhiên bước đi. Thế nhưng bất ngờ người đàn ông kia lại lên tiếng. Bất ngờ quá. Nói xong anh ta cười nhàn một cái, rồi bình thản ném đứa thuốc xuống dưới chân dẫm nát. Xong rồi mới tiến lại, mắt nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên và tiếp tục châm biếm. Một người bình thường chẳng có gì, gia cảnh thì khó khăn, ăn mặc thì đồ đắt tiền thế, chắc là Vũ Đình Nguyên sắm cho cô. Tô Vũ Tình, cô quả thật lợi hại đấy. Tôi không ngờ là cô lại có bản lĩnh khiến cho cậu si mê cô như vậy. Những lời này chẳng dễ nghe một chút nào. Tôi không trả lời, cũng không phản bác. Dương Thành Nam là người thông minh, am hiểu, cái gì cũng biết. Giữa tôi và Vũ Đình Nguyên tình cảm không có gì, hoặc là có thì cũng chỉ một ít, không đáng để quan tâm. Tại thời điểm này anh vẫn cố tình nói như vậy, chẳng qua là để tôi phải khốn đốn và để sỉ nhục tôi thôi. Tôi không muốn giải thích bởi vì không cần thiết. Dương Thành Nam thì càng lúc càng đến gần. Anh cúi đầu nhìn tôi, gần đến độ để thấy rõ hàng mi chúng tôi đang run rẩy, hơi thở nóng rực đầy kiềm nén. Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, ngón tay trỏ vuốt ve màng da thịt trắng ngần của tôi với lực khá mạnh. Im lặng một hồi, ngữ điệu mới không còn sắc nhọn như lúc nãy nữa. Mẹ cô mất rồi sao? Mấy năm qua cô vẫn luôn ở đây à? Nghe những lời này, nỗi đau đang cố giấu đi lại bị khơi lên. Tôi không thể không ngẩng đầu, ánh mắt đỏ, song gần như phát khóc, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, ngữ điệu vừa lạnh lùng vừa cay nghiệt. Đúng, bà đã mất rồi, không còn nữa. Giống như một con vật nhỏ yếu ớt bị dồn đến đường cùng, phải lao phải cắn người. Tôi không thể nào chịu đựng nổi cái việc anh tùy tiện nhắc đến vết thương sâu hắm trong lòng của mình, môi dưới cắn lại đến bật máu. Nếu không còn gì thì tôi đi đây. Tôi lành nhàn nói tiếp. Dương Thế Nam nhìn ra sự bất thường ở tôi, anh cao mày và trầm ngâm. Rốt cuộc là sợ tôi cái gì, Tô Vũ Tình? Người năm đó có lỗi rõ ràng là cô chứ không phải là tôi. Bây giờ cô tỏ ra mình luôn đúng à? Biết chắc kiểu gì anh cũng sẽ nói như vậy. Tôi bất giác bật cười. Sự nhút nhát nhắn nhìn ngày thường bây giờ cũng nhanh chóng biến mất. Tôi nhìn anh, khóe miệng nhàn nhạt. Còn anh thì cắn chặt môi, đồng tử thâm thúy. Anh không còn là Dương Thành Nam của quá khứ. Tôi cũng không phải là Tô Vũ Tình của ngày xưa. Chúng tôi đều đã thay đổi. Chúng tôi đều không thể dành cho nhau một cái nhìn tốt hơn và đẹp hơn nữa. Tôi đã nói là anh đừng có hỏi nữa. Chuyện đã qua rồi, ai sai ai đúng thì nên mặc kệ. Đừng có nói thêm bất cứ một điều gì. Anh không hiểu à? Tôi quả thật là không muốn nhắc đến. Nhưng mà Dương Thành Nam hôm nay dường như bị cảm xúc chèn ép đến mức không thể nào chịu nổi nữa rồi. Anh không cho tôi đi. Tay kéo lấy tay tôi, ép tôi dựa lưng vào tường và đôi môi sắc lạnh. Tại sao? Tôi hỏi cô tại sao? Anh hỏi tôi tại sao á? Tôi cười lạnh, nụ cười phẫn hận, nhưng lệ lại không thể kiềm chế được, cứ như vậy tràn xuống. Vốn dĩ bản thân đã có ý muốn che giấu, bản thân đã có ý muốn tự mình chịu đựng. Nhưng mà đến nước này thì tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi nhìn anh, giọng nói mỗi lúc một lạnh. Tại sao? Anh về anh hỏi bố của anh đấy, hỏi mẹ của anh đấy, hỏi xem các người đã làm gì với mẹ của tôi. Cô nói cái gì? Bố mẹ tôi thì liên quan gì đến chuyện của mẹ cô? Bố mẹ tôi thậm chí còn rất yêu thương cô. Cô không phải là chưa từng tiếp xúc qua với họ. Đúng, bố mẹ của anh rất tốt. Chính vì rất tốt như vậy nên khi tôi đọc được chuyện đó, tôi còn không dám tin vào tất cả sự thật. Thế nhưng mà á đen có thể là giả được sao? Chuyện của mẹ Dương Thành Nam làm người giúp việc cho mẹ tôi có thể được giả được sao? Chuyện Dương Thành Vũ ở với mẹ tôi 5 năm có thể giả được à? Không, tất cả đều không giả một chút nào hết. Mọi thứ hoàn toàn là sự thật. Không liên quan. Nếu không liên quan thì như anh nói, tôi sẽ không phải như bây giờ. Nếu không liên quan như anh nói, tôi sẽ không phải là đứa trẻ không có bố. Dương Thành Nam nhíu mày, bàn tay anh ta tóm chặt lấy da thịt của tôi. Nét mặt mất dần đi sự trầm tĩnh, ánh mắt càng âm mưu. Chuyện này tôi chắc chắn là anh ta không biết, bởi vì trong ánh mắt anh ta, bọn họ đều là những người phụ huynh vô cùng tốt, là những người lãnh đạo vô cùng giỏi, đến một hải sản cũng không hề có để mà nhặt. Năm đó anh chưa đủ 22 tuổi, chúng tôi yêu nhau. Hai người bọn họ quả thật không cấm, nhưng tôi biết thật tâm bố mẹ nào chẳng có sự so sánh cơ chứ. An Lam lớn lên cùng với anh từ nhỏ, tài giỏi xinh đẹp lấy yêu anh, gia đình môn đăng hộ đối, sự lựa chọn như vậy ai mà không muốn. Anh gắt lên với tôi, Tô Vũ Tình, rốt cuộc là bố mẹ tôi đã làm gì cô mà họ ép cô rời xa tôi? Có phải là họ ép không? Không phải. Bọn họ chẳng ai ép tôi hết. Nếu họ ép, tôi còn thoải mái hơn gấp trăm nghìn lần, và tôi sẽ không phải đau khổ thế này. Thế vậy rốt cuộc là tại sao? Cô khó nói đến mức như thế à? 7 năm qua cô biết tôi sống thế nào không? Tôi có biết là tôi đau lòng như thế nào không? Nghe không thiếu sót lên một lời, tôi cười lạnh, vén tóc bên tai lên. Dù trước khi tới đây đã cố gắng đánh má hồng lên, nhưng mà ở thời điểm hiện tại, tôi chắc khuôn mặt mình trắng bệch chẳng khác gì người chết cả. 3 năm qua Dương Thành Nam đau khổ, còn tôi thì không đau à? Không nghiệt ngã à? Anh không biết được mọi chuyện. Anh cho tôi là cái đồ xấu xa và độc ác. Anh tôn thờ bố mẹ mình, anh ngưỡng mộ. Chẳng ai biết đến những đau thương mà mẹ tôi phải gánh. Anh đau, còn tôi thì vui chứ. Thật nực cười. Dương Thành Nam, anh nói tôi cay nghiệt đến cầm thú cũng không bằng, nhưng mà anh không thể nào mà hiểu được cảm giác yêu một người không nên yêu nó đau đớn như thế nào đâu. Tôi và anh ngay từ đầu đã sai. Sai thật rồi. Nói xong tôi cũng rơi luôn vào im lặng. Trong đầu lại một lần nữa dội lại những lời mẹ nói hôm đó. Những dòng nhật ký, từng câu từng chữ tôi đều nhớ rõ mồn một. Ngôi nhà 2 tầng hào nhoáng, nội thất đầy đủ. Những bức ảnh mẹ cùng với người đó nằm trên giường, ôm nhau thật chặt, tôi cũng nhớ như in. Giữa tôi và Dương Thành Nam là khoảng cách vĩnh viễn như trời với đất. Anh không phải là hoàng tử của cuộc đời tôi, không phải là người cứu rỗi cô bé lọ lem là tôi, mà anh là anh trai của tôi, là người cùng chảy và dòng máu với tôi. Tôi không dám chắc lời mà mẹ tôi từng nói, không có cách nào nhắc lại nổi sự sợ hãi, nỗi nhục nhã tủi hổ mà tôi phải gánh chịu. Mọi thứ khiến cho tôi mất hết phương hướng, tìm cho mình một lối thoát. Những lời nói tàn nhẫn đó như chọc thẳng tim gan của tôi, làm tôi chết sững không thể phản bác lại. Nước mắt mỗi lúc một lan dài. Mẹ phát hiện ra tôi yêu anh, bà điên cuồng phẫn uất. Bà bắt ép tôi phá thai, bà chửi tôi thảm tệ, thậm chí còn không ngần ngại tặng tôi mấy cái bạt tai. Mẹ đến chết vẫn không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của đứa con gái là tôi, cũng càng không thể tha thứ cho anh và người nhà của anh. Bà đem cái sự phẫn uất đấy, đôi mắt trợn trừng khi tắc thở vẫn không buông xuống được những lòng đau lòng, khẽ nhắm mắt lại, thoát ra khỏi hồi ức. Tôi trấn tĩnh lấy hơi và nói, ngày tôi trở về thành phố, mẹ biết tôi yêu anh, biết tôi mang thai con của anh. Bà với tôi đã giằng co nhau ở trên giường. Bà bắt tôi chia tay với anh, bắt tôi phá đi đứa nhỏ, tôi không chịu. Cuối cùng mẹ giận, bỏ đi xuống lòng đường. Anh biết không, đó là lần cuối mà tôi nhìn thấy mẹ. Bà nằm dưới vũng máu, loang lổ, não văng ra đường, mắt không nhắm. Đôi mắt u tối của anh chợt lay động, và Dương Thành Nam hỏi tôi: "Tại sao mẹ cô lại bắt cô phá? Đó cũng là một sinh mạng cơ mà. Mẹ cô tàn nhẫn như vậy sao?" "Bởi vì đứa trẻ là nghiệt chủng." Tôi hít một hơi thật sâu, rồi gằn giọng xuống nói với người đàn ông trước mặt. Giây phút này lồng ngực như muốn vỡ ra. Cho nên bản thân cũng mặc kệ hết tất cả. Anh đánh tôi cũng được, anh chửi tôi cũng xong. Giờ khắc này tôi mệt mỏi lắm rồi. Bởi vì tôi là em gái của anh. Tôi là đứa con rơi của Dương Thành Vũ. Một câu nói nhảy bấng như sương. Tôi không ngờ cũng có ngày mà mình nói ra được cái sự thật tàn khốc này cho Dương Thành Nam. Bầu không khí rơi vào im lặng. Tôi quay người đi, không dám nhìn vào mắt anh, cũng không dám đối diện với anh. Còn anh thì đứng đó, khuôn mặt cương nghị và trở nên tái nhợt, bả vai run run lên từng hồi. Anh im lặng thật lâu, sau đó mới đưa tay lên túm chặt lấy tôi. Anh hỏi với thái độ dường như không tin nổi: "Cô vừa nói cái gì hả? Cô nói lại xem." Tôi không nghĩ tới một phút mất trí lại đẩy sự việc đi đến nước đường này. Bản thân không dám nhìn vào mắt anh, bởi vì tôi sợ. Sợ phản ứng của anh có thể giết chính mình. Ngay bây giờ tôi ước mình có thể bỏ trốn, thế nhưng mà Dương Thành Nam sẽ chẳng cho tôi có cơ hội đó. "Chẳng phải anh đã nghe kỹ rồi sao? Tôi chính là em gái của anh, là con rơi của ba anh ở bên ngoài. Anh hài lòng chưa?" "Đây chính là sự thật, đây chính là lý do đấy." "Anh đã biết nó bèo bám tôi 7 năm như thế nào không hả?" "Anh có biết tôi đã đau khổ ra sao không? Anh có biết không?" "Anh đau bằng tôi sao? Anh không bằng một góc đâu." "Không, cô nói dối. Cô làm sao mà có thể là con của ba tôi được? Chắc chắn là có sự nhầm lẫn, chắc chắn là như thế, không phải?" Dương Thành Nam trở nên kích động hẳn. Anh càng bóp chặt bả vai tôi hơn, sức mạnh đến gần như là muốn nghiền nát xương cốt. "Anh không tin những gì tôi nói. Anh cho là tôi nói dối và bịa chuyện." Khẽ cười, tôi đưa tay lên gạt nước mắt, lôi ra từ trong ốp điện thoại tờ giấy đưa cho Dương Thành Nam. Môi cắn chặt lại đã bật máu, nhưng bây giờ bản thân chẳng hề biết đau là gì nữa. Bởi vì trong tim tôi còn đau hơn gấp vạn lần đây này. Dương Thành Nam run run cánh tay. Lúc này trên tay anh chỉ là tờ giấy ấy. Anh nhìn chằm chằm, nhưng tôi biết nó giống như một tảng đá đè nặng lên hai người chúng tôi vậy. Bản xét nghiệm DNA từ rất nhiều năm về trước, trên đó ghi rõ Dương Thành Vũ và Tô Vũ Tình. RCP 99,99%, kết luận cha con cùng huyết thống. Lật đi lật lại xem đến cả chục lần. Thật lâu sau tôi mới nghe thấy Dương Thành Nam nghiến giọng, ngón tay siết lấy tờ giấy nhăn nhúm. "Nhất định là nhầm lẫn. Chúng ta không phải anh em. Chúng ta không phải." "Tô Vũ Tình, ba tôi từ trước đến giờ chỉ có mẹ tôi, và ông không hề lang thang bên ngoài. Ông ấy cũng không biết mẹ con cô." Tôi bật cười, tay đưa lên chạm vào má anh, môi mấp máy. "Nỗi đau này tôi ngấm đủ rồi. Tôi bây giờ cơ bản cũng đã chai sạn với vết thương đầy đáng sợ đấy. Dương Thành Nam, chúng ta là anh em và đây là sự thật. Còn một điều tàn khốc hơn nữa là chính mẹ anh, Trần Thùy An, chính là người đã cướp người đàn ông của mẹ tôi. Nếu không có bà ấy thì mẹ tôi với bố anh mới là một đôi. Mẹ anh mới chính là kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người khác." Bây giờ cũng đã là gần 9 giờ. Bên ngoài trời cũng ầm ầm những tiếng sấm cùng với những tia chớp nhập nhằng, lóe lên đầy đáng sợ. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài hành lang, nhìn vào những tán lá cây bị gió thổi, phát ra cái tiếng xào xạc. Đột nhiên trong lòng cảm thấy rất nực cười. Khung cảnh này không phải là tôi chưa từng nghĩ đến. Tận miệng nhắc đến quá khứ trước mặt anh, nhắc đến những gì bản thân chôn giấu ở sâu trong lòng. Sau đấy thân phận là con rơi của Dương Thành Vũ đi đòi tài sản. Những điều đấy đều được không dưới một lần. Nhưng mãi đến tận hôm nay,

Dù em nói chia tay tôi tuyệt tình như thế, nhưng tôi vẫn nhớ nụ cười ngọt ngào của em. Yêu em. Và tôi muốn cố gắng vì em. Tôi về thành phố B. Tôi đợi em ở dưới ký túc xá. Tôi đã làm tất cả. Thậm chí tôi còn cầu xin em giữ lại đứa bé. Nhưng mà cuối cùng em lại phá nó đi. Em tàn nhẫn để phá nó đi. Hàng mi khẽ lay động. Tôi chớp mắt mấy cái, hơi đẩy Dương Thành Nam cách xa mình một chút và bật cười chế giễu. Vậy nói xem, tôi nên giữ sao? Giữ lại đứa nhỏ là con của anh trai mình, sau đó đợi nó sinh ra là một quái thai. Dương Thành Nam, anh hiểu được nỗi sợ của tôi à? 7 năm qua anh sống như thế nào? Thì giờ anh cứ sống như vậy đi. Anh đừng có làm phiền đến tôi nữa. Không làm phiền. Còn mẹ nó, tôi yêu cô như thế. Cô nói một câu không làm phiền là có thể không làm phiền à? Tôi đâu có máu lạnh như cô. Tôi đâu phải kiểu người mới gặp có vài tháng là đã có thể chơi chạy đến mức lên giường của người khác, mà người đó lại là bạn thân của người yêu cũ. Dương Thành Nam không kiềm chế được cảm xúc. Anh siết chặt tay tôi hơn. Mắt đỏ sọng long lên những tia máu. Mỗi lời nói ra đều rất cay nghiệt, hệt như muốn nghiền nát tôi. Chẳng biết tôi sẽ vùng vẫy và vượt qua nó như thế nào. Lồng ngực nóng bỏng quen thuộc như vậy, nó khiến cho cảm xúc của tôi hơi hỗn loạn. Đôi mắt nhắm lại, lông mi thật dài và khẽ run nhẹ. Yêu, ở thời điểm này, anh nói xem, từ đó còn thích hợp hay không? Dương Thành Nam nhẹ nhàng nhíu mày. Cánh tay đang siết lấy bả vai tôi thả lỏng hơn, trượt xuống ngang và túm lấy. Sau đó không nói không rằng, đặt cái bờ môi nóng bỏng của mình lên môi trà sát, ngón tay giữ chặt lấy gáy của cô. Anh hôn điên cuồng. Mặc kệ tôi vùng vẫy ra sao hay cắn anh đi bật máu vẫn không để ý. Mãi cho tới khi cả người tôi mềm nhũn ra, anh mới khàn giọng và nói, anh em thì sao? Tôi cũng không ngại việc yêu em gái của mình. Toàn thân kịch liệt run lên một trận. Tôi mở mắt ra nhìn khuôn mặt của Dương Thành Nam ở gần mình. Cảm nhận được hơi thở của anh hỗn loạn, đáy lòng cố gắng xuống những cảm xúc bất ổn. Đường ấn mày hơi nhíu lại. Tổng giám đốc Nam, anh bị điên rồi đấy. Tôi điên á? Em nói tôi điên. Vậy em nhìn lại mình xem, anh có điên như tôi không? 7 năm qua em vẫn yêu tôi. Thậm chí khi gặp lại, em vẫn không cự tuyệt nụ hôn của tôi. Không phải sao? Vậy thì chúng ta cứ điên đi. Cứ điên đi là được. Dương Thành Nam dùng sức nắm lấy tay tôi. Ánh mắt sâu sắc lạnh lùng, sau đó lại mềm mại đầy áp nhu tình. Anh dường như không hề để tâm đến chuyện tôi là em gái ruột của mình. Không để tâm đến về sau mọi chuyện sẽ đi đâu. Có hơi một chút nhức đầu. Tôi mở mịt ngước mắt, nhìn ra màn đêm ngoài kia. Mưa bây giờ đã rơi từng hạt lộp bộp, nặng trĩu. Nhiều năm trước, tôi ghét trời mưa, sấm sét như thế này. Tôi không vượt qua được sự sợ hãi. Nhưng mà kể từ cái đêm Vũ Đình Nguyên ôm tôi và an ủi, lòng tôi đã thay đổi dần dần rồi. Đặc biệt là lúc này, khi đối mặt với người anh trai tôi đã từng yêu sâu sắc, tôi mới nhận ra một điều. Hình bóng của người kia đã dần lớn lên trong trái tim của tôi. Âm thầm thay đi Dương Thành Nam từ lúc nào không rõ. Liếc mắt nhìn đồng hồ, tôi không phải là muốn lịch sự tiễn khách, chỉ là tôi không thể ở đây thêm được một giây nào nữa. Vì về bản thân cũng liền nói, Tổng giám đốc Nam, anh đang nói chuyện cười đấy à? Hay là anh cảm thấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ cần anh dỗ dành một lùi là một bước là về phía sau, là yêu thương bất chấp? Tôi vô tình. Tôi không tin chúng ta là anh em. Vì thế em đừng có nghĩ là tôi sẽ buông tay em ra. Để em đến với Vũ Đình Nguyên. Nằm mơ đi. Tôi bật cười. Không kịp tránh né ánh mắt anh. Bốn mắt cứ như vậy chạm nhau. Chuyện quá khứ. Cái gì đã qua thì đừng có nên nhắc lại. Tổng Giám Đốc Nam. Tôi bây giờ không muốn nói chuyện với anh. Hôm nay, ngày mai và cả về sau nữa. Vĩnh viễn tôi sẽ không nói nữa đâu. Vì thế, mong anh hiểu được mà buông tha cho chúng tôi. Anh nhếch môi, mắt nheo lại lạnh lùng mà nói chắc nịch. Anh thờ ơ buông lời, nhưng lại như mũi khoan tiến vào nơi sâu thẳm trong lòng tôi, khiến cho tôi một thoáng run rẩy. Nói một câu không muốn là cô nghĩ cô có thể đuổi được tôi à? Tôi vô tình. Em quá coi thường tôi rồi đấy. Tôi tức đến nghẹn cổ họng. Thật lâu sau mới có thể đè nén giọng nói run rẩy của mình, nhìn anh và gằn từng chữ. Dương Thành Nam, cuộc sống của tôi bây giờ rất ổn, rất rất ổn. Vì thế anh làm ơn đừng có đồng chạm đến tôi nữa. Còn Vũ Đình Nguyên, tôi với anh ta có quan hệ gì thì cũng không liên quan đến anh. Anh cũng không có tư cách gì để bắt tôi phải trả lời những câu hỏi của anh đâu. Tôi không muốn bản thân là một kẻ yếu đuối, lúc nào cũng giúp vào ca mai rùa nữa. Tôi không muốn đứng đây thêm một chút nào nữa. Vì thế tôi chẳng nề hà bất cứ một điều gì cả. Mà Dương Thành Nam, sau khi nghe xong, nụ cười vẫn không thể nào biến mất. Anh ta nhếch miệng nói. Tư cách, người đàn ông của em, hoặc là anh trai em, em muốn chọn cái nào? Tôi không lựa chọn. Không phải là vì tôi khó xử, mà là vì tôi thật sự không muốn có một xu quan hệ nào với nhà anh. Dương Thành Nam, tôi là Tô Vũ Tình, và tôi không có ba, cũng không có người thân. Dương Thành Nam ồ lên một tiếng, ngữ khí chuyển lạnh. Ánh mắt anh nhìn cô chứa đầy cảm xúc, một lời có thể miêu tả hết. Em giỏi lắm. Đôi chân cảm thấy nặng nề như bị đóng xuống. Tôi cau mày chân chân nhìn anh ta như một con dã thú ác độc, môi mím chặt. Cảm ơn những cái lời khen của anh, tôi sẽ ghi nhận và phát huy nó tốt hơn. Nói xong, tôi cũng chẳng muốn ở lại thêm một chút nào nữa, nên tôi nhanh chóng xoay người và rời khỏi. Có điều vừa xoay người, mắt cũng nhìn thấy Vũ Đình Nguyên đứng ở cuối đầu hành lang kia, trên tay kẹp điếu thuốc, vẫn còn cháy dở. Anh nhìn tôi, rồi là nhìn Dương Thành Nam ở bên cạnh tôi. Nửa lời không nói gì, cũng chẳng có tiến lại. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại. Chẳng rõ anh đã nghe thấy được hết những gì rồi. Rất muốn hỏi, nhưng mà đến cùng là chỉ có thể bình thản và nói một câu. Tổng Giám Đốc, tôi có việc cho nên là tôi xin phép về trước. Anh ở lại cùng với mọi người nhé. Vũ Đình Nguyên dường như xem thấu cái tâm can của tôi. Anh nhìn tôi hồi lâu rồi đi đến. Ánh đèn yên ả, trên người anh in dài chiếc bóng xuống dưới sàn bóng loáng. Anh bước đến bên cạnh tôi, hơi thở xen lẫn với cái mùi thuốc lá nhàn nhạt, và anh cất giọng nói. Để tôi đưa em về. Tôi không hề để ý đến sự khó chịu của Dương Thành Nam. Vũ Đình Nguyên nắm tay tôi kéo đi ra ngoài. Đến khi ngồi lên xe rồi, trong đầu tôi vẫn là một mảng mơ hồ như không có. Anh không đưa tôi trở về nhà của tôi, mà anh đưa tôi trở về nhà của mình. Mãi đến khi cả hai đến vào trong thang máy rồi, anh mới cất giọng. Em không có gì để nói với tôi à? Tôi vô thức nắm chặt ngón tay của mình, tránh ánh mắt của anh. Hàng mi dài cụp xuống, che khuất đi cái cảm xúc buồn bã. Nói gì? Chẳng phải đã nghe thấy hết rồi sao? Còn muốn hỏi cái gì nữa chứ? Con trai của em, thằng bé là con của cậu ấy. Hai người... Cái sự thật nó quả nhiên nghiền ngã. Nghiền ngã đến mức Vũ Đình Nguyên là người cứng rắn đến mấy cũng không thể nào tỏ ra bình thản được. Anh mím môi, không hề có ý định tiếp tục ép tôi. Chỉ đứng như vậy đến khi lên đến tầng nhà của mình. Hồi lâu sau, anh mới giơ tay và chạm vào gò má của tôi. Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm. Sau đấy nghiêng đầu sát lại gần với tôi, tay ôm siết vòng eo tôi. Đôi môi ấm áp dán sát lên đôi môi đỏ mọng của tôi rồi khóa chặt. Nụ hôn chứa đầy những cảm xúc khó nói thành lời. Tôi không hề đáp lại, nhưng cũng không hề phản kháng hay là có ý định đẩy anh ra. Bởi vì giờ khắc này tôi thật sự rất mệt. Tôi chỉ muốn được dựa vào vai của ai đó để chính mình không gục ngã, không tuyệt vọng thôi. Cảm nhận được ý tứ của tôi, Vũ Đình Nguyên khó khăn đè xuống kích động điên cuồng. Anh cậy mở miệng tôi, mang ngọn lửa đang cháy mãnh liệt khuếch đảo khoang miệng, mặc sức trêu đùa với lưỡi, càng lúc càng khiến cho tôi thần trí trở nên u mê và lạc lối. Hơi thở nóng bỏng trầm đục phả vào trong vành tai. Đôi tay anh nóng như thiêu đốt dịu dàng xoa cổ tôi rồi lướt dọc đến eo. Mỗi tấc da thịt đều tỉ mỉ để lại những vết đỏ nhàn nhạt. Trái tim tôi âm ỉ và nhói lên từng cơn. Cánh môi run rẩy, vòng tay lưỡng lửa một hồi cũng đưa lên ôm lấy cổ anh, vừa như muốn giữ thăng bằng cũng như là đáp trả. Muốn khóc thì khóc đi. Tôi đờ người. Trong lúc nhất thời, cô không hiểu lời nói của anh, mà anh thì dường như cũng hiểu được sự thắc mắc của tôi nên nói tiếp. Ở trước mặt tôi, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Tô Vũ Tình, tôi che chở cho em. Em gật đầu hay không cũng không quan trọng. Tôi đã sớm quen từ lâu. Cái gì mà đau lòng, cái gì mà khổ sở, đã sớm gạt được xuống rồi thì không còn cảm thấy chua xót nữa. Vậy đừng nghĩ nữa. Vũ Đình Nguyên vuốt tóc tôi. Anh nâng mắt nhìn. Dưới ánh sáng điện toát lên những tia ấm áp vô bờ bến đầy nghẹn ngào. Từ nay về sau, chỉ cần để ý đến mình tôi là được. Những thứ khác tôi sẽ giúp em giải quyết. Nghe những lời này, tôi mãi lâu vẫn không có phản ứng. Đến khi định thần lại, anh đã buông tay đi vào trong bếp. Người đàn ông ấy nấu hai bát mì cà chua trứng. Lúc trở ra, anh gọi tôi lại ăn, tiện thể cất giọng nói: hôm nay em ở đây đi, trời mưa như vậy về cũng không an toàn mà. Tôi ngập ngừng, trong đầu thừa sức hiểu rõ nếu ở lại thì sẽ xảy ra chuyện gì. Rất muốn từ chối, nhưng đến cùng lại bị ánh mắt của anh làm cho từng lời nghẹn lại trong cổ họng. Tôi nghĩ mình có lẽ thật sự đã điên rồi. Nếu không điên thì trong đầu sẽ lại thản nhiên với những hành động kia của Vũ Đình Nguyên cơ chứ. Chẳng lẽ tôi thiếu thốn đến mức như vậy sao? Hay là tôi đang muốn thử bước tiếp đến với anh và bắt đầu một cuộc sống mới toàn vẹn? Khẽ mỉm môi, tôi không nói gì cả. Trước sau đều chỉ chú tâm đến bát mì mà anh nấu cho mình. Ăn xong đi rửa bát, Vũ Đình Nguyên lúc này cũng đã tắm xong. Anh xoay người rồi kéo tôi đến trước phòng để quần áo, ánh mắt ra hiệu. Tôi chần chừ trong chốc lát rồi tự tay cởi ra. Mắt ngơ ngác nhìn một loạt trang phục nữ được treo bên cạnh sơ mi phẳng phiu của anh. Rất nhiều vẫn còn dính nguyên mác, thật lâu mới có thể mấp máy. Cái này, tất cả những cái này đều là mua cho tôi sao?

tôi cứ để mặc kệ. Cho cô ta muốn nói cái gì thì nói. Đợi đến khi dứt tàn, bản thân mới lên một tiếng và đáp. Cô với anh Nam của cô đúng là giống nhau. Chuyện của mình không lo xong là cứ thích đi lo chuyện người khác. Cô Lam, có phải các người rất rảnh hay không? Rảnh? Tôi chỉ cảm thấy cô được Vũ Đình Nguyên chống lưng, càng ngày càng vách lối, không coi ai ra gì, nên tốt bụng nhắc nhở cho cô một chút. Người như cô không xứng đáng. Còn nữa, tôi đã cảnh cáo cô tránh xa anh Nam, nhưng hình như tai cô bị điếc, cho nên cô không nghe thấy đúng không? Cô Lam, tôi không nhìn được, nói khẽ ngắt lời cô ta. Cô cất công chờ tôi ở cổng công ty từ sớm, chỉ là để nói với tôi mấy cái lời như thế này. Khuôn mặt An Lam nháy mắt trở nên cứng đờ, nhưng một lúc lâu sau cô ta lại cười. Thế cô nghĩ chúng ta còn chuyện gì khác sao? Tô Vũ Tình, đối với cô tôi vẫn không vừa mắt. Vì thế chỉ cần cô còn ở đây thì đừng trách tôi là kẻ ác độc. Chỉ cần tôi búng một ngón tay là cô cũng có thể sẽ sống, không bằng chết đâu. Cô không tin ý, thì cứ thử xem. Mấy lời nói của người phụ nữ trước mặt, tôi không khỏi bật cười. Bản thân định bụng lên tiếng chế giễu cô ta mấy lời, thì đúng lúc này phía sau lại vang lên giọng nói lạnh nhạt, và người ấy nói: Cô Lam, nếu mà cô đã lợi hại như vậy, chỉ bằng cô làm luôn đi, để cho tôi mở mang tầm mắt, xem cô dùng cách nào đầy Tô Vũ Tình sống không bằng chết đây. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ông Nhung lại vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 22 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh, được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Và để theo dõi được những tập phát sóng cuối cùng thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được bộ truyện này một cách sớm nhất trên kênh Chị Dậu, được phát vào khung giờ cố định là 12:30 mỗi trưa. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.